tông môn, có tư cách bày xuống đan cấp đại trận. Ngay cả là quỷ tước tông, cũng không quá là linh cấp đại trận mà thôi, chỉ có thể chống đỡ dung linh. Chỉ là một cái ninh thành, một cái một ngày dựng lên đơn sơ thành trì, càng sắp đặt đan cấp đại trận. Này ninh thành thành chủ, ninh công tử, đến tột cùng lai lịch ra sao? Bốn tên lão quái, ba người tại xem thường ninh thành, mà tu vi tối cao Nam Dương tử, cũng đã đem chưa kịp gặp gỡ ninh công tử, coi là quyết không thể trêu chọc người. Chưa chờ Nam Dương tử cho lỗ nam tử đám người giải thích hộ thành trận pháp khủng bố, ninh thành bên trong, bỗng nhiên như thủy triều, tuôn ra 1.400 tên ma tu, mỗi người tu vi đều tại ích mạch 5 tầng bên trên. Tam vệ ma tu, ở ngoài thành xếp 3 cái đại trận, xung thiên khí tức sơ xác, để Nam Dương tử lần thứ 2 cả kinh. Ninh thành lại có 3 chi chiến vệ, mà lại mỗi một chi chiến vệ, đều không kém gì Nam Lâu chiến vệ, sao có thể có chuyện đó? Một nhánh chiến vệ, liền đủ để ngăn chặn một tên kim đan cao thủ, 3 chi chiến vệ, chính mình 4 người cùng tiến lên, đều không nhất định có thể thủ thắng. Nam Dương tử mơ hồ cảm thấy, lần này theo lỗ nam tử đến Ninh Thành báo thù, tựa hồ là một cái sai lầm quyết định. Mà hắn ý nghĩ vừa mới bay lên, ba đạo bóng người, đạp thiên phá không. Một cái âm nhu nam tử, một cái hắc tháp đại hán, một cái lạnh bút như kiếm. Ba người, hai tên dung linh trung kỳ, một tên dung linh hậu kỳ. Lỗ nam tử, họ Trần, họ Chu lão quái, đều là dung linh đỉnh cao, chưa đem tam thống lĩnh để vào trong mắt. Nhưng Nam Dương tử lấy kim đan nhãn lực đến xem, lại phát hiện, trên thân ba người, đều có bất phàm. Nam Cung thay đổi một bộ tử y, tóc dài như thác nước, ánh mắt âm nhu mà lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn lạnh như băng ánh mắt, rơi vào lỗ nam tử trong mắt, vẫn còn không cảm thấy cái gì. Rơi vào Nam Dương tử trong mắt, lại làm cho Nam Dương tử thần hồn run lên. Cái kia băng hàn ánh mắt, phảng phất có thể xuyên thủng thần niệm. Ý chỉ thân cao 2 trượng, to như cột điện, mặt đỏ lừ lừ. Hắn tu vi không cao, bất quá dung linh trung kỳ, nhưng ôm ấp tiểu trư, mơ hồ cho Nam Dương tử một loại tự nhiên mà thành cảm giác, e sợ người này không ra 10 năm, liền có thể đột phá kim đan kỳ. Mà tư đồ cho Nam Dương tử ấn tượng, đặc biệt là sâu sắc. Một bộ Phật y, không tăng không đạo, gánh vác một kiếm, kiếm ý kinh thiên. Rõ ràng tu vi chỉ dung linh hậu kỳ, nhưng một thân kiếm ý, lại cho Nam Dương tử một loại ảo giác. Người này như thật sự nổi giận, ngay cả là chính mình cũng không nhất định có thể đỡ người này ánh kiếm. Không nghĩ tới ninh thành nước càng sâu như vậy. Nếu không kiêng kỵ mặt mũi, Nam Dương tử hầu như muốn lập tức chạy đi đi. Hắn sống mấy trăm năm, nhãn lực luôn có một ít, biết có những người này là quyết không thể đắc tội. Đáng tiếc lỗ nam tử ba người, nhưng không có Nam Dương tử nhãn lực, mỗi người biểu hiện ngạo mạn. Ba hơi bên trong, để cho các ngươi thành chủ lăn ra đây. Họ Trần lão giả hừ lạnh một tiếng, càng là trước tiên lên tiếng. Ba tên dung linh thì lại làm sao, không có dung linh đỉnh cao, không cách nào đối nhóm người mình tạo thành quấy nhiễu. Ba chi chiến vệ thì lại làm sao, ích mạch tiểu bối không thể bay lên không, có thể đánh đến nhóm người mình sao? Cái gọi là Ninh công tử xem ra thanh thế hùng vĩ, trên thực tế, quả thực là có tiếng không có miếng. Lỗ nam tử ba người, đều là ý nghĩ thế này, trong lòng hầu như lấy quyết định, hôm nay cần phải diệt Ninh Thành. Vơ vét đã thất bại a, nếu như thế, liền giết bọn hắn quên đi. Nam Cung âm nhu cười gằn, dù cho đối phương là kim đan, hắn cũng không sợ chút nào. Thực lực chân thực của hắn, vẫn còn tư đồ bên trên, hắn nhưng là tư đồ đại ca. Một hồi tranh đấu, mắt thấy thủ thế chờ đợi, nhưng đúng vào lúc này, ninh thành bầu trời, bỗng nhiên linh lực bạo loạn lên. Phía trên tinh không, nửa bầu trời, nhiễm lên xanh ngọc mây tía, nửa bầu trời, nhuộm màu ô kim mây tía. Hai màu mây tía đan dệt thời gian, trên bầu trời, hiện ra một cái mênh mông vòng xoáy linh lực. Thiên xuất hiện mây tía, vòng xoáy linh lực, cảnh tượng này, không nghi ngờ chút nào, là tứ chuyển đan dược thành hình. Lần này, lại không chỉ là Nam Dương tử khiếp sợ, liền ngay cả lỗ nam tử, Trần họ Chu tính lão giả, đều là sắc mặt khiếp sợ. Ninh thành bên trong, thậm chí có tứ chuyển luyện đan sư. Tứ chuyển luyện đan sư, nguyên anh lão quái đều phải tôn sùng là khách quý cao thủ. Không chỉ có là Nam Dương tử đám người khiếp sợ, liền ngay cả Nam Cung đám người đều rất là kinh ngạc. Bọn hắn chỉ biết Ninh Phàm bế quan, cũng không biết Ninh Phàm là ở luyện chế tứ chuyển đan dược. Tam thống lĩnh trong mắt cùng nhau lộ ra lửa nóng chi sắc. Thiếu chủ như thành tứ chuyển luyện đan sư, cho dù tu vi vẫn là dung linh trung kỳ, hắn sức hiệu triệu đều sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Thậm chí, coi như là Thái Hư tông chủ, cũng không dám đơn giản đắc tội Ninh Phàm. Tiếp theo một cái chớp mắt, vòng xoáy linh lực nát tan tán, một tia đan hương phóng lên trời, đan thành cũng trong lúc đó, nửa vàng nửa đen cuồn cuộn thiên lôi, nổ xuống. Tại đây thiên lôi dưới, ngay cả là Nam Dương Tử, đều chỉ giác sợ run tim mất mật. Tứ chuyển thiên kiếp, có thể dễ dàng đánh chết tầm thường kim đan thiên kiếp. Thiếu chủ, có thể không đỡ thiên kiếp. Nam Cung đám người, trong mắt cảm thấy lo lắng. Phòng luyện đan trong, Ninh Phàm vỗ một cái toái đan đỉnh nắp đỉnh, tay áo bào cuốn một cái, mấy viên nửa vàng nửa đen đan dược, bị hắn chiêu tại trong lòng bàn tay, thu nhập bình thuốc. Thần niệm quét qua, cảm ứng được Ninh Thành bầu trời xâm phạm địch nhân, Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Tư tư, đi đỡ thiên kiếp. Xâm lấn người, một cái không cho phép thả chạy. Cửa đối diện bên ngoài một tiếng dặn dò, Ninh Phàm ngồi khoanh chân, sâu sắc thở ra một ngụm chọc khí, trầm ngâm rất lâu, ăn vào một viên ngọc hoàng đan, đem những đan dược khác tạm thời thu hồi. Đan dược vào cổ họng, từ từ luyện hóa, mà Ninh Phàm một thân thương thế, bằng tốc độ kinh người khỏi hẳn. Kinh mạch thương thế, một chốc khỏi hẳn, nát tan chi cốt, khoảnh khắc phục hồi như cũ. Liền ngay cả nhiều năm trước ám thương, đều nhất nhất khôi phục. Không những như vậy, Ninh Phàm thân thể, rõ ràng so với trước kia mạnh mẽ một tia, không lại thể chất suy nhược. Nhưng hắn còn đến không kịp cao hứng, bỗng nhiên, một luồng đau nhức kéo tới, cơ hồ khiến hắn đau nhức ngất đi. Kinh mạch, đứt từng khúc, toàn thân xương cốt, vỡ vụn. Nhưng quỷ dị là, theo dược lực luyện hóa, Ninh Phàm kinh mạch, xương cốt, lần thứ hai khỏi hẳn, cũng cứng cáp hơn. Chỉ là sau một khắc, kinh mạch, lần thứ hai đứt đoạn, lần lượt kinh mạch đứt từng khúc, xương cốt nát tan, lần lượt khỏi hẳn, Ninh Phàm thân thể, liền tại trong quá trình này, phá kén sống lại. Đây cũng là Ngọc Hoàng Đan, bá đạo Ngọc Hoàng Đan, viên thuốc này đủ để sửa thể chất, để một người phàm tục, nắm giữ tiên ma hâm mộ siêu tiên thể, nhưng tương tự, phải bỏ ra to lớn một cái giá lớn. Hồ điệp phá kén, từ kén phá kén mà ra trong nháy mắt, là xé toang một lớp da thống khổ, triệt tâm triệt phổi. Rất nhiều hồ điệp đều là tại phá kén mà ra một khắc đó, bị đau đến chết rồi. Mà dùng Ngọc Hoàng Đan người, có 9 phần 10 bên trên, đều là tại phá trước rồi lập trong quá trình đau chết. Trong đó, bao quát thần ma bất diệt thể, có thể phòng ngự tất cả công kích, lại không ngăn được đau đớn. Ngăn trở đau đớn, cần không phải pháp lực, mà là một viên lòng cường đại. Nhìn xuống, bằng không, sẽ chết. Ninh Phàm đau môi trở nên trắng, cắn răng kiên trì. Tại lần lượt trong thống khổ, Ninh Phàm xương cốt, dần dần nổi lên một tia ánh bạc, như ngôi sao. Này tại luyện thể tu sĩ trong, bị gọi là xương bạc cảnh giới. Là vô số kim đan cấp luyện thể tu sĩ, đều tha thiết ước mơ cảnh giới luyện thể. Ninh Phàm, nhẫn nại dày vò, chỉ vì sau phá kén thành bướm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 39, Thiên Hàng Quan Tài Cổ, Thải Bổ Nữ Thi. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Đau nhức bên trong, viên thứ nhất Ngọc Hoàng Đan rốt cuộc triệt để luyện hóa, mà Ninh Phàm gầm nhẹ một tiếng, quanh thân da rẻ, bỗng nhiên tỏa ra nhàn nhạt ánh bạc, xương cốt dưới, càng là nhiễm lên một vệt màu bạc nhạt. Màu bạc cực kỳ nhạt, khoảng cách đạt đến xương bạc cảnh giới, xa xa khó vời, nhưng bây giờ Ninh Phàm thân thể, lại mạnh mẽ đã đến một mức độ khủng bố. Áo bào bị mồ hôi ướt đẫm, pháp lực hơi động, Ninh Phàm sấy khô áo bào, thở ra một ngụm chọc khí. Da rẻ so với dĩ vãng càng trắng nõn, không một tia tạp chất. Sau khi phá rồi dựng lại, đây mới thực là tẩy kinh phạt tủy. Vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một cái hạ phẩm trung giai trường kiếm. Một kiếm chém ở cánh tay, bị chém địa phương, bị ánh bạc khẽ quấn, phát ra kim thiết tiếng va chạm, hơi tê dại, chỉ ở cánh tay lưu lại một đạo vết đỏ. Một viên Ngọc Hoàng Đan, có thể khiến Ninh Phàm lấy thân thể, chống đối phi kiếm. Hắn mắt lộ ra tinh quang, vung lên trường, lấy ra viên thứ hai Ngọc Hoàng Đan, lúc trước thống khổ, tựa hồ cũng không đáng giá nhắc tới. Một viên Ngọc Hoàng Đan, liền có thể để thân thể chống đối phi kiếm cấp thấp công kích, như luyện hóa hai viên Ngọc Hoàng Đan, thân thể của chính mình, lại nên cỡ nào mạnh mẽ. Ninh Phàm lộ ra chờ mong biểu hiện, nhấc trưởng ăn vào viên thứ hai Ngọc Hoàng Đan. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình âm dương ma mạch, đối thôn phệ đan dược có nghịch thiên thần hiệu, liền phục hai viên Ngọc Hoàng Đan, hẳn là vô sự. Nhưng đan dược vừa vào miệng, hắn lập tức sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện, hắn đánh giá thấp Ngọc Hoàng Đan bá đạo dược lực. Hành động này đã khiến cho hắn hối hận không kịp. Viên thứ hai Ngọc Hoàng Đan dược lực luyện hóa, hắn thống khổ, càng trực tiếp là viên thứ nhất gấp trăm lần nhiều. Nháy mắt, kinh mạch hủy diệt sạch, mà gấp trăm lần đau đớn, để Ninh Phàm trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, đầy mặt khiếp sợ. Hắn lập tức đã minh bạch một chuyện. Trong tu chân giới, có chút đan dược dược hiệu nghịch thiên, mà loại đan dược này, phổ biến có một cái tác dụng phụ. Ăn vào một viên sau đó, thường thường muốn khoảng cách mấy năm thậm chí mấy chục năm, mới có thể dùng viên thứ hai. Như mạnh mẽ dùng, liền sẽ sản sinh cực đoan tác dụng phụ. Này gấp trăm lần đau đớn, cực khả năng chính là Ngọc Hoàng Đan tác dụng phụ. Ninh Phàm cười khổ, loạn cổ ký ức truyền thừa, cũng không có nói tới Ngọc Hoàng Đan tác dụng phụ. Nguyên nhân sao? Nhưng là bởi vì liền ngay cả loạn cổ đại đế cũng không từng dùng qua, tiên đế khó cầu, Ngọc Hoàng Đan, căn bản không biết Ngọc Hoàng Đan có thể không liên tục dùng. Mà trước mắt xem ra, Ngọc Hoàng Đan, hiển nhiên là không thể liền phục hai viên. Bất cẩn rồi, bất cẩn rồi, cho tới nay, thuận buồm xuôi gió, Ninh Phàm đã mất đi rồi thân là người yếu lúc cẩn thận. Hắn sâu sắc cảnh giác, nhưng giờ khắc này hạng nhất đại sự, nhưng là đem thân thể thống khổ áp chế xuống. Viên thứ hai Ngọc Hoàng Đan luyện hóa, cơ thể chính mình đều sẽ đạt đến một cái kinh khủng hơn cảnh giới. Nhưng điều kiện tiên quyết là mình có thể chống nổi này đau đớn. Phải nghĩ biện pháp áp chế đau đớn. Bằng không, một khi dược lực triệt để tan ra, gấp trăm lần đau đớn kéo tới, tuy là thần ma cũng chưa chắc có thể chịu đựng. Huống hồ chính mình, đường đường loạn cổ truyền nhân, nếu là bị đan dược đau chết, vậy coi như quá mất mặt rồi. Ninh Phàm tâm tư bách chuyển thời khắc, âm dương tỏa lại truyền đến một đạo cảm giác mát mẻ, mà thanh ngọc khóa thân, bên trên huyết tuyến, sáng lên óng ánh hồng quang. Tại Ninh Phàm bước ngoặt nguy hiểm, cùng Ninh Phàm tính mạng đối với hệ âm dương tỏa, tựa hồ bản năng muốn hộ chủ. Cảm giác mát mẻ, thoáng đè xuống đau đớn, hiệu quả bé nhỏ không đáng kể. Âm dương tỏa bản năng cử động, tựa hồ cũng không thể giúp Ninh Phàm giảm bớt bao nhiêu đau đớn. Nhưng Ninh Phàm lại phát hiện một chuyện, thân thể thư thích, có thể hóa giải đau đớn. Này mát mẻ thư thích, hay là không đủ để đè xuống Ngọc Hoàng Đan bạo ngược đau đớn. Nhưng nếu là cái khác thư thích việc, có thể không làm được đây. Nhân sinh thư thích nhất, không gì bằng hai việc. Một là đột phá cảnh giới, hai là song tu. Đột phá cảnh giới, trong thời gian ngắn không thể nào, nhưng song tu, không biết hành động này có thể không đè xuống đau đớn. Cơ hồ là quyết định thật nhanh, Ninh Phàm chân đạp băng cầu vồng, thoát ra phòng luyện đan, thẳng đến Chỉ Hạc phòng ngủ. Hắn có thể nghĩ tới, chỉ có Chỉ Hạc, hiện nay duy nhất thê tử. Hay là, hắn có thể cùng Tư Vô Tà cùng phòng, chỉ là hắn trong lòng có e dè. Âm dương tỏa song tu, có chỗ tốt, có thể cùng âu yếm nữ tử đồng thời tinh tiến tu vi, nhưng cái này giống như thành tai hại. Như Ninh Phàm cùng Tư Vô Tà song tu, kết quả của nó, Ninh Phàm tu vi tăng trưởng, Tư Vô Tà tu vi chỉ sợ cũng phải tăng trưởng. Tư Vô Tà bị bắt trước chính là giả anh tu sĩ, một khi thông qua âm dương tỏa song tu, cực có thể đột phá nguyên anh kỳ. Nhưng sau đó của mình linh khôi thuật có thể không khống chế Tư Vô Tà, chính là không biết. Nếu là mình luyện chế ra đỉnh lô hoàn, nếu là đỉnh lô hoàn bên trong có trăm nghìn nữ tử làm đỉnh lô, hay là liền không này lo lắng. Tiểu Chỉ Hạc vừa mới đứng dậy, bị thiên không lôi đỉnh thiên kiếp đánh thức, ở trên giường xoa xoa mắt, còn tại rơi vào mơ hồ, đã thấy Ninh Phàm băng cầu vồng lóe lên, xuất hiện tại trong phòng mình. Phàm ca ca, xảy ra chuyện gì, lại có người đến nháo sự sao? Đừng lo lắng, so với bọn hắn, ngươi Phàm ca ca ta, hiện tại tương đối nguy hiểm. Ninh Phàm cười khổ, giờ khắc này không phải giải thích lúc. Một cái đánh ngục Tiểu Chỉ Hạc, một thân đau đớn, tại khác một trận tươi đẹp xúc cảm trong, từ từ yên tĩnh. Chỉ là nguy cơ, xa không có quá khứ. Đau nhức dưới, Ninh Phàm phát hiện, âm dương tỏa càng kéo dài lập lòe quỷ dị hồng quang. Thanh ngọc bên trên huyết tuyến, sáng lên hồng quang. Nguyên bản âm dương tỏa hiệu quả là tăng lên nam nữ song phương tu vi, nhưng giờ khắc này lại thành cưỡng đoạt, của mình đau đớn tại ức chế, pháp lực tại tăng lên, nhưng chỉ hạc tu vi lại ngã xuống. Ninh Phàm có thể cảm nhận được chính mình mấy cái co rúm, tiểu chỉ hạc bên trong thân thể, nguyên bản ít mạch tiên mạch, càng nát một cái, đây là tu vi rơi xuống dấu hiệu. Mà trên mặt của nàng, càng là lộ ra vẻ thống khổ. Chính mình ở đâu là tại dùng song tu ngột ngạt thống khổ, chính mình rõ ràng là tại thải âm bổ dương, đem thống khổ tái giá đến chỉ hạc trên người, cũng cướp đi chỉ hạc tu vi. Âm dương tỏa bản năng hộ chủ, càng ngẫu nhiên kích thích ra. Âm dương biến, tầng thứ nhất pháp bảo thần thông thải bổ cướp lại. Âm dương tỏa hiệu quả là phụ trợ nam nữ song tu, đồng thời tinh tiến tu vi. Nhưng nếu ký chủ mở ra tầng thứ nhất thải bổ cướp lại thần thông, liền có thể đoạt tận nữ tử tu vi, hóa thành mình dùng. Chính mình càng là tại thải bổ chỉ hạc, đem thân thể của chính mình từ chỉ hạc lầy lội không thể tả thân thể rút ra. Ninh Phàm tim như bị đao cắt, chỉ hạc là vợ mình, không phải đỉnh lô, mình có thể cùng nàng song tu lại một đời một kiếp, sẽ không thải bổ nàng, chính mình sẽ thải bổ chỉ có đỉnh lô, mà chính mình một đời một kiếp cũng sẽ không yêu đỉnh lô. Có muốn hay không thải bổ Tư Vô Tà? Ninh Phàm từ trên giường ngồi dậy, trong mắt ma khí ngập trời, nhưng chợt hắn khẽ cắn răng, trong lòng mơ hồ có một tia không đành lòng. Xóa đi ký ức Tư Vô Tà, tính cách khôi phục thành một tấm giấy trắng, đối Ninh Phàm ỉ lại, cùng lúc trước Tư Vô Tà đã như hai người khác nhau. Nếu là trước đó tính cách tàn nhẫn Tư Vô Tà, Ninh Phàm không chút lưu tình, nhưng bây giờ Tư Vô Tà cùng lúc trước có thể toán một người sao? Có muốn hay không thải bổ Tư Vô Tà? Trái tim của hắn đang do dự, không thể thải bổ chỉ hạc, không muốn thải bổ Tư Vô Tà, còn có thể thải bổ ai? Mà một luồng nhấn chìm hết thảy đau nhức, đem Ninh Phàm hết thảy suy nghĩ nát tan. Không có thời gian rồi. Ngay vào lúc này, nóc nhà bỗng nhiên một tiếng vang ầm ầm, đập xuống một cái vật nặng, rơi trên mặt đất, nhưng là một cái thanh ngọc quan tài cổ. Thanh ngọc quan tài cổ, nắp quan tài nghiêng rơi, trong đó nằm, càng là một bộ nữ thi, tựa hồ còn có yếu ớt hô hấp, vừa tựa hồ đã chết đi vô số năm. Dung nhan trắng bệch mà tuyệt mỹ, như nhân vật trong bức họa, thân mang, càng là thời đại thượng cổ thiên đình tiên nữ trang phục. Từ đâu tới nữ thi? Này nữ thi là ai? Ninh Phàm não hải trống rỗng, nhưng chợt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, lẽ nào lão thiên tứ ta nữ thi, để cho ta thải bổ sao? Thải bổ nữ thi, dù sao cũng hơn thải bổ chỉ hạc muốn xịt. Trên trời cao, mênh mông lôi đỉnh dưới, Tư Vô Tà vũ tụ bồng bềnh, thường thường một tay áo liền đập vỡ tan thiên lôi. Mấy cái huy tụ, đầy trời lôi kiếp, liền bị hắn tản đi đi. Tình cảnh này, rơi vào Nam Dương Tử bốn người trong mắt, đã vô pháp dùng khiếp sợ hình dung. Như hắc ma tam thần quân để Nam Dương Tử kiêng kỵ, như vậy trước mắt này tỏa ra kim đan hậu kỳ hơi thở nữ tử, thì lại để Nam Dương Tử sợ hãi. Mà Lỗ Nam Tử, giờ khắc này đã là sợ đến hoang mang lo sợ, bởi vì hắn nhìn thấy, Tư Vô Tà nát thiên kiếp lôi đỉnh sau, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng chính mình bốn người đi tới. Một chốc, Lỗ Nam Tử, Nam Dương Tử, Trần Chu bốn người, đều suy nghĩ minh bạch một chuyện. Chính mình bốn người đến Ninh Thành trả thù, là bọn hắn một đời làm được ngu xuẩn nhất một chuyện. Ninh Thành thành chủ, Ninh công tử, người này đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên nắm giữ kim đan hậu kỳ tay chân. Phân lộ chạy trốn. Bốn người phân tứ lộ chạy trốn, lại phân biệt bị bốn người ngăn chặn đường đi. Lỗ Nam Tử ba người, phân biệt bị tam thống lĩnh ngăn cản, một hồi giao thủ, dồn dập kinh hãi đến biến sắc. Ba người tu vi mặc dù yếu, sức chiến đấu lại không hề yếu nhóm người mình. Mà Nam Dương Tử bị Tư Vô Tà ngăn trở, kinh hãi gần chết, tế lên trung phẩm phi kiếm, lại bị Tư Vô Tà một tay áo múa đoạn. Hắn hốt hoảng thất thố, liên tiếp lấy ra mấy cái pháp bảo, đều bị Tư Vô Tà ống tay áo đánh nát. Túi chữ vật dần dần xẹp xuống, Nam Dương Tử phát hiện, hắn cùng với Tư Vô Tà chênh lệch, quả thực là khác biệt một trời một vực. khẽ cắn răng, Nam Dương Tử lấy ra một cái thanh ngọc quan tài cổ. Này quan tài cổ là 300 năm trước, hắn tuổi nhỏ thời gian, từ cổ thiên đình di chỉ trộm ra, hắn dốc hết một đời lực lượng, đều không thể mở ra này quan, mơ hồ suy đoán này quan là một kiện lợi hại pháp bảo, cũng không biết cấp bậc, càng thêm không biết trong quan tài cổ có chôn vật gì rồi. Không người nào biết, bây giờ đã là Việt quốc danh túc Nam Dương Tử, 300 năm trước, nhưng là cái nho nhỏ tạc trộm mộ, mà trộm được này quan sau, Nam Dương Tử lại không dám cho bất luận người nào xem, chỉ dám chính mình một người nghiên cứu làm sao mở ra quan tài cổ. Hôm nay đối mặt sinh tử, không tiếp tục pháp bảo hộ thân, hắn bất đắc dĩ, chỉ được lấy ra quan tài cổ, khiêng to lớn thanh quan, nỗ lực đập chết Tư Vô Tà. Này không biết cấp bậc pháp bảo, hay là có thể trấn áp Tư Vô Tà. Chỉ là hắn còn chưa kịp tế lên quan tài cổ, Tư Vô Tà lại một tay áo múa đến, đánh vào Nam Dương Tử trên cổ tay. Cổ tay đau xót, quan tài cổ ầm ầm rơi xuống Ninh Thành, ân, chính giữa chỉ hạc gian phòng. Sau đó, Ninh Phàm đem trong quan tài cổ, cái kia tựa ngủ say thiếu nữ, nhẹ nhàng ôm giường. Cái gọi là nữ thi, tại quần áo mở ra thời gian, trắng bệch gò má, tựa hồ đỏ ửng nháy mắt, có chút quỷ dị khủng bố. Dám! Nữ thi tựa hồ liều mạng muốn nói ra câu nói này, lại dù như thế nào trương không được khẩu. Nàng dù chết, nhưng cũng là đường đường. Há có thể bị, nàng thi cương vú nhỏ, tại Ninh Phàm nhào nặn dưới, càng dần dần mềm mại. Ninh Thành bầu trời, một hồi đại chiến, chỉ hạc trong phòng, bầu không khí lại kiều diễm, mà quỷ dị. Tiểu chỉ hạc chăn mỏng che ngực, nhìn Phàm ca ca đối nữ thi. Trái tim của nàng, đầu tiên là sợ sệt, sau đó, nhưng là dầm nhảy loạn. Tốt, thật là mắc cỡ, nhân gia đều chết hết, Phàm ca ca đều không buông tha. Bất quá, cái này tỷ tỷ đẹp quá đây, khi còn sống là tiên nữ sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 40, thi biến, thủ cung xa. Ninh Phàm tự hỏi một đời, đều chưa từng thấy quỷ dị như thế cảnh tượng. Khinh giải áo tơ, trước mắt nữ thi, bị Ninh Phàm 3 năm lần lột thành tinh quang, trần truồng tuyết trắng thân thể. Tuyết trắng, không quá chuẩn xác, thực tế hẳn là trắng bệch. Nữ tử này chết rồi, bị phong với quan tài cổ, cũng không biết đã qua mấy ngàn vạn năm thời gian. Nhân ngôn tu chân không 5 tháng, nhưng Ninh Phàm nhưng có thể từ cô gái quần áo, suy đoán, nữ tử này ít nhất là ngàn tỷ năm trước kia giai nhân. Cơ oánh cốt nhuận, hiểu điệu sinh tư, như chỉ là xem xét, Ninh Phàm thậm chí cảm thấy được, này nữ thi, thực tế là một cái đang ngủ say mỹ nhân. Lông mi khóe miệng cong cong, sợi tóc dịu dàng. Nữ thi trắng bệch dung nhan, có chút gầy gò, môi cũng màu hồng vô huyết. Nữ sinh này trước, e sợ có mấy phần ốm yếu, hay là, vốn là cái bệnh mỹ nhân. Ninh Phàm não hải, tựa hồ hiện lên một cái nghĩ mình lại sót cho thân, cầm cuốc chôn hoa phong tình hình dáng. Cô đơn trong gió, dường như một cây không nơi dựa vào dáng châu tiên thảo. Lắc đầu một cái, đem trong lòng quỷ dị ý niệm tản đi, Ninh Phàm cười khổ, mình là làm sao vậy? Càng đối một giới nữ thi, động tình hoài, hay là, gần là đối với cô gái cô độc, cảm động lây đi. Giờ khắc này áp chế Ngọc Hoàng Đan đau đớn quan trọng, Ninh Phàm vận lên hợp hoan diệu quyết, bắt đầu ở nữ thi trên thân thể mềm mại nắm vò. Lạnh lẽo nhiệt độ, cứng ngắc thi thể, chỉ có này xúc cảm, mới nhắc nhở Ninh Phàm, cô gái trước mắt, là một bộ thi thể. Thi thể cứng ngắc, thì cũng chẳng có gì. Âm dương biến. Hợp hoan thuật trong, đúng là có mấy loại phương pháp, giải trừ thi cương. Hắn dày rộng bàn tay, âm dương ma mạch pháp lực, dọc theo nghịch dương sinh âm phương hướng vận chuyển, một tia âm hàn pháp lực, thấu chỉ mà ra, tại nữ thi trên người tìm tòi. Đầu ngón tay lưu luyến với nữ thi gầy gò gò má, âm lực rót vào nữ thi da thịt, nguyên bản cứng ngắc giang quan, càng từ từ mềm mại. Thi thể mềm nhũn, tách ra nữ tử nhạt môi. Ninh Phàm đầu ngón tay thăm dò vào nữ thi trong miệng, lạnh lẽo bên trong, lại có một tia ướt át chi ý, nữ thi cái lưỡi thơm tho, như trước mềm nhẵn. Nữ tử dù chết, thi thể nhưng có bản năng ứng kích tính, nhưng có thể chảy ra nước bọt, vẫn để cho Ninh Phàm sau lưng phát lạnh. Nữ tử này, là chết, vẫn là sống. Ninh Phàm đầu ngón tay, muốn rút ra nữ thi miệng anh đào nhỏ, lại bị bén nhọn gì chi vật, đâm một cái. chính mình ăn vào một viên ngọc hoàng đan, thân thể chịu đựng hạ phẩm trung giai pháp bảo công kích, đều có thể vô thương, nhưng bị nữ tử răng nanh đâm một cái, càng khoảnh khắc rách ra, cũng có một tia độc tố, dọc theo đầu ngón tay vết thương, cấp tốc lan tràn toàn thân, thi độc. Ninh Phàm hai tay đều dùng, đẩy ra nữ tử môi anh đào, nữ tử trong miệng, lại có hai viên sắc bén răng nanh. Một chốc, Ninh Phàm tự tiên đế trong ký ức, hồi tưởng lại một cái khủng bố danh từ. Thi ma, thời đại thượng cổ, có yêu tộc, nhân tộc, ma tộc. Trong đó, trong ma tộc, có một loại chủng tộc, tên là thi ma. Thi ma, là tiên thần chết rồi, thi biến thành hình, tự thành linh trí, cũng không thể kế thừa thân thể chủ nhân pháp lực, nhưng có thể kế thừa chủ nhân mạnh mẽ thân thể, tình cờ cũng có thể kế thừa ký ức. Từ bản chất mà nói, thi ma cùng thi thể chủ nhân, thực tế là hai cái người khác nhau rồi. Thi ma thi biến tỷ lệ, tại thượng cổ đều là cực thấp, 1000 chiếc. Thần tiên chết rồi, có thể có một bộ biến thành thi ma, đều không dễ. Không nghĩ tới, chính mình trùng hợp lấy được cái này cổ nữ thi, càng đã biến thành thi ma. Nàng có thể hay không thức tỉnh, có thể hay không cương thi nhảy, có thể hay không tại chính mình đâm vào kỳ thể nội lúc, mở ra răng nanh, cắn lấy chính mình trên cổ. Những ý nghĩ này, tại Ninh Phàm trong đầu, vẻn vẹn một chốc liền bỏ xuống. Giờ khắc này thải bổ nữ thi mới là chính sự, tất cả nhất định phải trước ở Ngọc Hoàng Đan đau đớn chiều cường kéo tới trước đó. Ngón tay vận chuyển pháp lực, dọc theo nữ tử tuyết trắng cổ, trượt tới xương quai xanh, lướt qua tay như ngó sen, tìm tòi nữ tử tiên mạch phương hướng, trái khúc phải gãy, hóa giải nữ thi thi cương. Mấy cái xoa bóp, nữ thi vú nhỏ, dần dần mềm mại, nhẹ nhàng nắm chặt, còn có co giãn. Bàn tay trượt xuống nữ tử bụng dưới, bằng phẳng mà lạnh lẽo. Ở đây, Ninh Phàm biến ảo âm lực, đổi chuyển dương lực. Mấy cái xoa xoa, nữ thi bụng dưới, cũng dần dần mềm mại. Tay của hắn tiếp tục trượt, trượt tới nữ thi giữa đùi. Hoa kính chưa từng duyên khách quét, vòng môn bắt đầu từ hôm nay làm quân mở. Đây có phải hay không, là gian cách ngàn tỷ năm một đoạn tình duyên. Cứng ngắc chân ngọc, chăm chú khép kín, lại đụng vào không tới trong đó ẩn sâu non mềm. Ninh Phàm nửa quỳ đầu giường, song trưởng nắm chặt nữ thi chân đẹp, vận chuyển pháp lực xoa bóp. Hô hấp của hắn dần dần ồ ồ. Nửa năm trước đó, hắn còn là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa thiếu niên lang. Nửa năm sau, cuộc đời hắn mấy bị tai bay vạ gió, lại luân nhập ma đạo, trở thành liền nữ thi đều không buông tha ma đầu. Bất luận có gì lý do, cưỡng hiếp một bộ chết đi nhiều năm, thậm chí đã từng tôn làm tiên tử nữ thi, đều là đánh mất nhân luân cử động. Nhưng Ninh Phàm không có lựa chọn nào khác, thậm chí, hắn tuyển hạng bên trong, chỉ có sinh tử hai chữ, căn bản không có đạo đức, không có nhân luân. Cường giả vi tôn tu chân giới, tất cả tục lễ, đều không có thực lực tới rõ ràng, đều không có tính mạng, càng thêm quý giá. Nhưng Ninh Phàm nhưng có kiên trì, chỉ hạc, sư tôn, thất mai, Ninh cô, hay là còn có càng nhiều, những này ấm áp cùng ánh mặt trời, đem để hắn tại trong ma đạo, không mất chân tính. Nữ thi ngàn tỷ năm chưa bao giờ bị nam tử chạm qua mũi chân gót ngọc, không có với Ninh Phàm trong lòng bàn tay. Một đôi chân đẹp, dần dần nhu hòa, mà Ninh Phàm đọc thầm, âm dương biến, định tâm chi thuật, bế thủ linh đài không mất, song trưởng từ từ xuôi theo nữ thi nhỏ yếu chân đẹp, trượt trên ngọc khiết băng thanh chân nhỏ, trượt trên tinh tế vô trần bên đùi, chờ nữ tử cả người triệt để mềm mại, Ninh Phàm đem nữ thi hai chân tách ra, lộ ra trong đó một tia đãng người nội tâm béo mập. Béo mập bên trong, một tia óng ánh vệt nước, tinh tế chảy ra, mang theo mê người khí tức. Mà nhìn thấy chính mình xoa xoa nữ thi lại có phản ứng, Ninh Phàm nào có nửa điểm kiều diễm ý nghĩ, càng cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Thực sự là thi ma, chết đi vô số năm, thi thể còn có phản ứng, không phải thi ma, lại là cái gì? Chỉ là, sự tình đã phát triển đến một bước này, còn có quay đầu lại cơ hội sao? Hoặc là, Ninh Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, muốn tại ma đạo bên trên quay đầu lại. Cúi người, Ninh Phàm thở hổn hển, lè lưỡi, đem đầu lâu chôn ở suối nước giữa, liếm láp. Hợp hoan diệu quyết, liếm láp sau đó, chính là bước cuối cùng, đâm vào. Bằng không, khô khốc dưới, tuyệt không nửa điểm thư thích có thể nói. Có, chỉ là đau đớn. Từng thử người, đều biết, trò vui khởi động rất trọng yếu. Phàm ca ca, ta thật khó chịu. Một bên Tiểu Chỉ Hạc, mắt thấy Ninh Phàm các loại diệu thuật triển khai tại nữ thi bên trên, cũng chẳng có bao nhiêu phản cảm. Có, nhưng là thân thể càng ngày càng kỳ quái phản ứng. Nàng cùng Ninh Phàm đồng bệnh tương liên, từ nhỏ mất đi người thân, chìm đắm vào ma tông, nói nghe thấy, đều là hợp hoan thải bổ chi thuật. Nàng non nớt trong lòng, cũng không đem giao hoan việc, coi trọng lắm. Nàng cùng Ninh Phàm, từ lúc mới đầu đồng bệnh tương liên, đến yêu thích, đến gần nhau, trong đó có vô số cảm tình, nhưng ngự chỉ ở yêu thích, ái tình thậm chí trên nhục thể, nhưng là tâm linh một tia ấm áp, lẫn nhau che chở. Nàng cùng Ninh Phàm có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là, từ nội tâm thậm chí, căm ghét giao hoan hành vi này. Cũng chỉ có đối mặt Ninh Phàm lúc, nàng mới có thể tại thiên sinh mỹ cốt thể chế dưới, động tình, động tính. Chỉ Hạc thật khó chịu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai nam nữ giao hợp, còn nhiều môn đạo như vậy, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai nam tử môi lưỡi, còn có thể liếm láp cô gái tư mật. Thật khó chịu. Tiểu Chỉ Hạc nửa quỳ đầu giường, chân nhỏ vuốt nhẹ, dần dần cảm thấy trong cơ thể một tia nhiệt lưu, thấm ướt. Phàm ca ca, ta thật khó chịu. Tiểu Chỉ Hạc động tình, bàn tay thon dài trắng nõn từ phía sau lưng, ngăn cản Ninh Phàm cũng không tráng kiện eo, trong lòng hơi kỳ quái. Kỳ quái Ninh Phàm thân thể, làm sao rắn chắc nhiều như vậy? Ninh Phàm chỉ cảm thấy đau cả đầu, một mặt là khiêu khích động tình, một lòng cầu hoan Chỉ Hạc. Một mặt là dĩ nhiên nhũn dần, cũng có chút quỷ dị khủng bố nữ thi. Nữ thi trắng bệch thân thể, dần dần nổi lên một tia đỏ ửng, ám muội mà động tình. Nhưng Ninh Phàm nhìn thấy này đỏ ửng, trong lòng chỉ có kiêng kỵ. Thi ma, đây là thi ma. Mặc kệ, đâm vào, đâm thủng nữ tử cẩn thủ ngàn tỷ năm một tầng cách mô. Sau đó, thô bạo như mưa to rong ruổi, không hề thương tiếc. Máu tươi nhỏ xuống chăn mỏng. Nữ thi đôi mi thanh tú tựa hồ nhíu một cái, lông mi bên trên, càng dẫn theo một tia giọt nước mắt. Có chút đau đây, chỉ là đau nữa, cũng gọi là không ra, nhưng một tia lửa nóng, lại thúc giục nữ thi thi biến. Mà hắn tay như ngó sen bên trên, cẩn thủ ngàn tỷ năm một vệt chu sa, tiêu tan. Thủ cung sa, nữ tử này, từng vì ai thủ thân như ngọc sao? Đau, hận, nữ thi muốn mở miệng, lại nói không ra. Nếu nàng thức tỉnh, hay là chuyện thứ nhất, chính là diệt Ninh Phàm. Mà Ninh Phàm, một mặt thải bổ nữ thi, bằng đỉnh phong thư thích, áp chế Ngọc Hoàng đan mang tới đau đớn. Một mặt, lại hai tay cùng chuyển động, một tay nắm Chỉ Hạc vú nhỏ, một tay kia, trượt xuống. Hừm. Trong phòng, quanh quẩn Chỉ Hạc như có như không âm thanh, hài lòng. Cho dù chỉ là Ninh Phàm ngón tay, cho Chỉ Hạc kích thích, cũng không hề tầm thường. Ninh Thành bầu trời, huyết chiến mấy ngày liền. Ninh Thành phía dưới, Ninh Phàm cũng tại phong hoa tuyết nguyệt. Mà nữ thi biến vẫn chưa đình chỉ. Ngàn tỷ năm đến, thứ nhất bổ thượng cổ thi ma, càng là tại Ninh Phàm dưới thân giác tỉnh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 41, chém địch. Viên thứ hai Ngọc Hoàng Đan, rốt cuộc triệt để luyện hóa. Ninh Phàm thở ra một ngụm chọc khí. Nhìn trên giường hai cái hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử, cười khổ, Chỉ Hạc thì cũng thôi đi. Giờ khắc này thần trí thanh minh, Ninh Phàm không khỏi đối nữ thi lai lịch, cảm thấy hứng thú. Đồng thời, đối nữ thi thi ma thân phận, cũng rất là kiêng kỵ. Tiểu Chỉ Hạc, mệt đến ngủ, nữ thi, cũng là thân thể mềm mại lạnh đỏ, tựa ngủ say. Mà một luồng âm lãnh hung khí, tựa hồ bởi vì Ninh Phàm điều khiển, đang tại nữ thi trong cơ thể bốc lên. Ninh Phàm khóe mắt co rụt lại, như này nữ thi giác tỉnh thành thi ma, chính mình khả năng chống đỡ. Nữ thi là người chết, không có pháp lực. Một phen thải bổ, Ninh Phàm đúng là cực kỳ thoải mái, đè xuống đau đớn. Nhưng pháp lực nhưng là không tăng trưởng một tia. Nếu nói là không thu hoạch được gì, ngược lại cũng không hẳn. Chính mình tựa hồ chiếm nữ thi một thân thi độc, làm Tiểu Chỉ Hạc che lên chăn mỏng, chính mình đổi áo bào. Ninh Phàm đơn trưởng vung lên. Một tia xanh biếc như phỉ thúy u quang, tại lòng bàn tay quay quanh. Rất đẹp u quang, chỉ tiếc, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể dâm loạn. Tất cả, chỉ vì này u quang, chính là nữ thi mang thi độc. Này thi độc, như tầm thường dung linh lão quái nhiễm một tia, e sợ đều sẽ trúng độc mà chết, rất mạnh độc. Mà thu được loại độc này, Ninh Phàm thể chất mơ hồ có chút bách độc bất xâm mùi vị, mà viên thứ hai Ngọc Hoàng đan dược lực càng là đem Ninh Phàm thân thể cường độ tăng lên tới một cái khủng bố cảnh giới, chỉ sợ cứng rắn chống đỡ hạ phẩm cấp cao pháp bảo cũng sẽ không bị thương. Xương cốt bên trong màu bạc lại sâu một ít, như triệt để hóa thành bạc tinh khiết, liền có thể bước vào tu sĩ kim đan tha thiết ước mơ cảnh giới luyện thể xương bạc cảnh giới. Đồn đãi một khi đột phá xương bạc cảnh giới, thân thể sẽ thêm ra một cái thần thông, có thể hóa thân mười mấy trượng người khổng lồ thân, chỉ dựa vào thân thể, liền có thể đối đầu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Ngoại trừ thi độc, xương bạc, Ninh Phàm còn có một cái thu hoạch khổng lồ. Âm dương tỏa trên, đã dày đặc 99 đạo huyết tuyến, chuyện này ý nghĩa là, hắn, âm dương biến, tầng thứ nhất, rốt cuộc tu luyện thành công. Theo tầng thứ nhất tu luyện thành công, âm dương tỏa, Ninh Phàm rốt cuộc có thể bước đầu khống chế, tùy tâm sở dục. Như âm dương tỏa không ửng hồng quang, chính là song tu hình thức, Ninh Phàm có thể bằng âm dương tỏa, để cao mình cùng chỉ hạc tu vi. Còn nếu là thôi phát tầng thứ nhất thần thông thải bộ cướp lại, Ninh Phàm liền có thể cướp đoạt đỉnh lô cô gái tu vi. Đỉnh lô, là thời điểm luyện chế đỉnh lô hoàn rồi, bằng không, vẫn đúng là không địa phương trang cái này nữ thi. Ninh Phàm làm nữ thi lau sạch thân thể, thay xong quần áo, một lần nữa để vào thanh ngọc trong quan tài. Cái kia quan tài, cũng không biết là gì tính chất, lấy Ninh Phàm tiên đế nhãn lực, chỉ có thể nhìn ra bất phàm, lại không nhìn ra tính chất. Nhưng tự hồ, này thanh ngọc quan, có khắc chế thi biến hiệu quả, khi nữ thi thả lại thanh quan thời gian, hung khí rõ ràng bị áp chế rồi. Khép lại nắp quan tài, Ninh Phàm biểu hiện phức tạp nhìn thanh quan một mắt. Trong lòng hắn, từng âm thầm thề, chính mình một đời chỗ yêu nữ tử, tuyệt không đối với phụ. Chính mình một đời chỗ hận nữ tử, thu hết làm đỉnh lô, mà chính mình chắc chắn sẽ không yêu đỉnh lô. Không phải yêu không phải hận nữ tử, Ninh Phàm càng sẽ không kéo lên một tia nửa điểm quan hệ. Nhưng trước mắt nữ thi, tính loại nào? Yêu nàng, không tính là hận nàng. Ninh Phàm cùng nữ thi bất quá sơ ngộ, nào có hận ý. Nhưng mình, cũng tại nữ thi chết đi ngàn tỷ năm sau, cùng với gặp gỡ, hủy kỳ danh dự, đầu lại lớn. Xử lý như thế nào nữ thi? Này nữ thi, cũng không thể cùng Tư Vô Tà như thế, mang theo bên người, một khi hóa thân thi ma, nhất định là tuyệt thế hung ma. Chính mình nhục kỳ thuần khiết, định là người thứ nhất chết. Phong ấn trong quan tài, tốt xấu cũng cùng chính mình có quan hệ, cứ như vậy. Phủ đầy bụi, vẫn là, ở tại triệt để bị trở thành thi ma trước, đem hắn, phục sinh. Thôi, tất cả những thứ này, các loại, luyện chế ra đỉnh lô hoàn để sau lại nói a. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, đem thanh quan thu vào trong túi chữ vật, cúi người tại chỉ hạc cái chán vừa hôn, xoay người. Đẩy cửa đi ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như băng. Là thời điểm, giải quyết cái kia bốn cái kẻ xâm nhập rồi. Ninh Thành, tuy rằng vẫn là một cái phá thành, nhưng bị bốn cái lão quái công khai đánh đến tận cửa, chính mình cũng không thể dễ dàng thả bọn hắn thoát. Thi độc, kiếm ý, xương bạc thân thể. Giờ phút này Ninh Phàm, chân thực sức chiến đấu, e sợ đã ép thẳng tới dung linh đỉnh cao lão quái, nếu là đánh lén. Liền ngay cả kim đan sơ kỳ lão quái cũng chưa chắc không thể gây tổn thương cho đến. Giết hai cái, lập uy, nắm bắt hai cái, biến thành của mình. Nháy mắt, Ninh Phàm liền đem bầu trời bốn tên lão quái vận mệnh quyết định. Vấn tóc thanh ti băng gấm lập lòe ánh sáng màu xanh, bị Ninh Phàm thôi thúc ẩn thân thần thông. Mà Ninh Phàm chân đạp băng quang, nhảy một cái lên trời, thân hình lại bỗng nhiên tan biến tại trời cao. Ninh Thành bầu trời, Lỗ Nam Tử bọn bốn người, cùng Nam Cung đám người, đánh nhau chết sống đã lâu, đều pháp lực hao tổn. Lỗ Nam Tử, Trần, Chu ba người, đều là dung linh tu vi đỉnh cao, tại Việt quốc cũng coi như cao cấp nhất cao nhân tiền bối rồi. Nhưng đối mặt Nam Cung, Tư Đồ, Úy Trì, ba người càng không có cách nào chiếm được một tia tiện nghi. Cũng may ba tên lão quái cũng coi như kinh nghiệm lâu năm sinh tử, thủ đoạn không tầm thường. Thật cũng không bị Nam Cung đám người chiếm đi bao nhiêu tiện nghi, chỉ là bị ba người cuốn lấy, không cách nào thoát đi Ninh Thành, chỉ đến thế mà thôi. Mà tu vi kim đan Nam Dương Tử, sẽ không có thong dong như vậy rồi. Tư Vô Tà lấy được mệnh lệnh, là một cái cũng không thả chạy. Nàng trung thực mà cứng nhắc địa chấp hành Ninh Phàm mệnh lệnh, vũ tụ chiêu, khóa lại Nam Dương Tử hết thảy đường lui. Nàng dễ dàng có thể giết Nam Dương Tử, lại chưa hạ sát thủ, bởi vì Ninh Phàm không hạ lệnh. Nàng vẻn vẹn đề phòng Nam Dương Tử chạy trốn, này liền đầy đủ. Nam Dương Tử móc ra pháp bảo, nàng liền đánh nát. Nam Dương Tử móc ra tiên vân, muốn độn vân mà đi, nàng cũng đánh nát. Sau đó, Nam Dương Tử dứt khoát không trốn rồi, bất động. Kết quả, Tư Vô Tà cũng nhàn nhã xinh đẹp lập không trung, thu rồi vũ tụ, không lại công kích. Nam Dương Tử nét mặt già nua co rúm, trước mắt này thánh khiết mà khủng bố nữ tử, là ở trêu đùa chính mình sao? Nhưng lại, Nam Dương Tử không dám làm tức giận Tư Vô Tà. Hắn sâu sắc cảm thấy, Tư Vô Tà giết hắn, sẽ không tiêu hao quá nhiều khí lực. Chỉ cần ta không trốn, nàng sẽ không giết ta. Thôi, không trốn rồi. Ninh Thành bên trong, có tứ chuyển luyện đan sư, có kim đan hậu kỳ cao thủ. Này Ninh Thành chi chủ, Ninh công tử, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hay là nói, Ninh Thành, Ninh công tử, không dám giết ta. Dù sao nói thế nào, ta cũng là Thái Hư phái khách khanh trưởng lão, đường đường chính đạo lão tiền bối. Này Ninh công tử, hay là cũng không muốn quá đắc tội Thái Hư phái đi. Nam Dương Tử đang lúc suy tư, trên bầu trời, tự dưng sáng lên một đạo tinh quang kiếm ảnh. Kiếm ảnh thẳng đến lão giả họ Trần mà đi, với lão giả họ Trần phía sau, đột nhiên hiện ra một cái bạch y áo khoác đen người thiếu niên. Người thiếu niên trên mặt che quảng hàn khăn, che đậy thần niệm, khiến Nam Dương Tử không thấy rõ khuôn mặt, mà người thiếu niên tu vi bất quá dung linh trung kỳ, lại cho Nam Dương Tử một luồng cảm giác nguy cơ.